Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 135, hợp thành hồn chữ đậu tiên. Ngả Đông Ba suy nghĩ một chút nói: Khoa đặc ta biết, nàng và Kyabe cùng cấp, là Freda bí thư trưởng. Còn Kakaro, cái tên này ta liền chưa từng nghe qua. Theo ta được biết, Saiyan nhất tộc cũng là giống như chúng ta, thuộc về thời đại viễn cổ sức chiến đấu mạnh mẽ nhất tộc. Vận mệnh so ta bộ tộc này muốn khá hơn một chút. Bọn hắn chủng tộc bây giờ còn có 3 người sống sót, cũng là đều tại phi đe thủ hạ, tại làm phi đe chó săn. Linh không có đạt được tin tức có ích, cũng không để ý nữa. Lục Huyễn chỉ là một nhân vật nhỏ, không quan hệ đau khổ. Nói tiếp, vậy ngươi vừa rồi khiến cho thần ẩn tộc khống chế ngươi, không ngừng tăng lên lực chiến đấu của ngươi, là vì vội vã ra cường đại nhất ta, sau đó khống chế lại ta. Ngả Đông Ba thẳng thắn nói. Không sai, đây là bên trong một cái mục đích, một cái khác là vì thu hoạch ngươi phương pháp nâng cao sức chiến đấu kỹ xảo. Còn có ngươi cái kia chữa thương dược hoàn. Linh nhịn không được đá hắn một cước nói. Ngươi đại gia, ngươi cái này hỗn đản đánh cho một tay tính toán thật hay. Ngả Đông Ba không dám trốn tránh, cứng rắn chịu một cước này. Nghi hoặc nói, cái gì là tính toán? Linh cười lạnh nói, tính toán cũng không nhận ra. Thật là một cái mù chữ. Lười nhác cùng ngươi phổ cập khoa học. Ta hỏi ngươi, vừa rồi thần ẩn tộc đều có thể đem lực chiến đấu của ngươi tăng lên tới 28 vạn. Ngươi làm gì còn cần người khác phương pháp đâu? Dùng bọn hắn cái này không được sao? Làm gì nhiều chút nhất cử? Ngả Đông Ba quyền đương không nghe thấy Linh châm chọc, giải thích nói, đó là không cùng. Thần ẩn tộc loại phương pháp này là một loại tinh thần kích thích phương pháp, vẫn là dùng tiêu hao tuổi thọ của con người tới đạt thành. Còn có thời gian nhất định hạn chế, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường cũng sẽ không dùng chiêu này. Dùng qua chiêu này về sau, bị bọn hắn khống chế lại người thân thể tổn thương rất lớn. Bọn hắn năng lượng của mình cũng gần như tiêu hao hầu như không còn. Trừ phi có thể lập tức tìm tới ký sinh đối tượng. Bằng không bọn hắn về sau phóng thích loại năng lực này hiệu quả sẽ giảm phân nửa, thậm chí biến mất. Linh nghĩ thầm, như thế cùng giới vương quyền đặc điểm có chút tương tự. Có đồng dạng cảm thụ, liền tương đối dễ dàng hiểu. Linh gật đầu nói, khó trách ngươi vừa rồi co quắp trên mặt đất, giống con lợn chết một dạng. Thần ẩn tộc phương pháp là có hạn mức cao nhất a? Ngả Đông Ba cười khổ nói, đương nhiên là có hạn mức cao nhất, nếu không ta đã sớm báo thù. Thần ẩn tộc nhiều nhất có thể đem xâm lấn đối tượng sức chiến đấu tăng lên 5 lần. Đến này đỉnh điểm về sau, liền không cách nào tăng lên nữa. Mà lại bọn hắn còn không thể xâm lấn vượt qua 500.000 sức chiến đấu thân thể người bên trong. À, thì ra là thế. Linh gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Không thể vào xâm vượt qua 500.000 sức chiến đấu. Cái kia có thể xâm lấn Freda à. Không phải nói lực chiến đấu của hắn tại 45 vạn sao? Ngả Đông Ba cười lạnh nói. 45 vạn, ngươi là nghe ai nói? Linh nói, liền là cái kia Kyabe. Hắn nói Freda tại thông thường trạng thái sức chiến đấu, liền là 45 vạn. Cũng là giống như nói sát đam huynh đệ bọn hắn bộ tộc này, là có thể biến thân chủng tộc. Thông qua biến thân, sức chiến đấu còn sẽ tăng lên. Chấm ngoặc kép, Ngả Đông Ba lắc lắc đầu nói. Kyabe tin tức này, nói chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế lực chiến đấu của bọn hắn cao tình trạng, đơn giản để cho chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng thật ra là bọn hắn vì giảm bớt thể lực cùng năng lượng không cần thiết tiêu hao, mới có ý thức đem năng lượng phân biệt tồn trữ tại 3 loại không thể hình dáng trong thân thể. Bọn hắn 3 huynh đệ thường ngày sức chiến đấu đều bảo trì tại 500.000 trên dưới. Nhưng mà chân thực sức chiến đấu, ai cũng chưa từng thấy qua. Ta suy đoán ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì mấy ngàn vạn. Có loại này năng lượng thân thể, thần ẩn tộc làm sao có thể đủ xâm lấn đến đi vào mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, chấm ngoặc kép. Linh sợ ngây người, nói lầm bầm mấy lần mới lắc đầu. Đem kẻ địch khủng bố hình ảnh trước đem trong đầu văng ra ngoài. Mới nói, ngươi cái này hỗn đản giáp tâm không tốt. Vì báo thù sự tình gì đều làm được. Vậy mà muốn cho thần ẩn tộc xử lý ta. Hoặc là đem ta khống chế làm khôi lỗi. Ta tạm thời mang theo ngươi. Chờ đến hải quái tinh. Ta không phải đem ngươi ném ở đâu. Nhường ngươi cùng Freda thủ hạ. Ngươi trước các đồng nghiệp liều cái ngươi chết hắn sống không thể. Ngả đông ba cười khổ nói. Vậy cũng tùy ngươi. Có thể đem ta mang tới đó. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Dù sao cũng so đem ta giết chết. Hoặc là đem ta ném ở chỗ này mạnh. Đem sự tình trước sau đều làm rõ ràng về sau. Linh bay đến không trung. Gọi trở về Satoshi cùng Tam Đinh Thạch. Quy tiến sĩ thông qua không chế từ xa. Triệu hồi tới phi thuyền bao con nhộng. Cũng liên hệ với chiến hạm. Mấy người một lần nữa trở lại chiến hạm bên trong. Linh cùng ngả đông ba quần áo đều đã trong chiến đấu bị hủy. Tốt trên chiến hạm có chuẩn bị dùng chiến đấu phục cùng hộ giáp. Hai người tìm tới thích hợp kích thước đổi lại. Linh đổi lại xương cánh tay. Bắp đùi quần áo. Tương đương không quen. Không khỏi đem ngả đông ba một trận oán giận. Quái đem chính mình anh tuấn quần áo cho đánh hết rồi. Ngả đông ba sợ Linh đem chính mình ném ở trong không gian. Cười làm lành không thôi. Thân ở trong vũ trụ. Linh cũng không cách nào mua qua internet. Cho dù có thể bên dưới đơn. Cũng không có chuyển phát nhanh có thể đem quần áo đưa đến ngoài hành tinh tới. Phát vài câu bực tức về sau. Linh giương một tay lên. To phát. Năm tàu chiến hạm theo biên chế định tốt tiến đường. Tiếp tục hướng mục đích hải quái tinh bay đi. Linh biết được chiến hạm đến hải quái tinh cần tiếp thời gian gần 3 tháng sau lấy làm kinh hãi. Làm sao muốn lâu như vậy? Ngả đông ba bất đắc dĩ nói. Cách khá xa là một mặt. Mặt khác cái này chiến hạm bản thân tốc độ phi hành cũng là tương đối chậm. Người cũng thấy đấy. Chuyên chở nhiều như vậy thể trọng nặng nề thạch đầu nhân. Nếu như là chỉ có mấy người. Cưỡi phi thuyền vũ trụ. Tốc độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn một tháng đã đến. Linh im lặng. Lúc này lại không tốt lại dùng phi thuyền của mình. Trên chiến hạm không có thích hợp hắn tu luyện thiết bị. Hắn chỉ tốt chính mình minh muốn tu luyện. Linh nhớ tới bị lò bát quái hút tới thu. Những cái kia xâm lấn chính mình thần ẩn tộc ý thức. Liền tìm cái căn phòng độc lập. Yên lặng ở trong ý thức kiểm tra lò bát quái. Chậm rãi tự quay lò bát quái cũng không khác hình. Linh đem ý thức bao trùm sau một cảm ứng. Lò bát quái còn tại tinh luyện lần trước ở chính giữa chuyển tinh hút nhận được năng lượng. Lần kia hút nhận được năng lượng thật sự là nhiều lắm. Qua nhiều như vậy trời. Lò bát quái vẫn là không có hoàn toàn tinh luyện hoàn tất. Bất quá, Linh nhìn xem cái kia cùng lực chữ một dạng rõ ràng hồn chữ. Giật mình, hấp thu nhiều như vậy ý thức. Muốn không thử một chút có thể hay không hợp thành đậu tiên a. Tinh thần lực cũng là một loại lực lượng đây. Linh nói làm liền làm. Khống chế 8 hạt đậu tiên bỏ vào lò bát quái lỗ bên trong. Cuộn sống, điều hòa tốt 8 hạt đậu tiên khí tức về sau. Vì cẩn thận lý do, chuẩn bị chỉ điều 1/10 ngăn tương lai hợp thành. Nhưng không ngờ xoay chuyển nửa ngày. Cái này hồn chữ lại đều không thể chuyển động. Linh suy đoán khả năng cái chữ này hợp thành là không thể điều hồ sơ. Liền trực tiếp dụng ý biết đẩy. Hô, một tiếng. 8 hạt đậu tiên ứng thanh vào lô. Đinh, một lát sau. Tiếng vang lanh lảnh qua đi. Đậu tiên hợp thành thành công. Lò bát quái đỉnh tự động xoáy mở. Linh nhìn xem lộ ra viên này đậu tiên. Lại chần chờ không dám lấy ra. Quy tiến sĩ thúc giục nói. Thất thần làm gì? Mau đem đậu tiên lấy ra a. Nếu không lò bát quái dạng này trạng thái là tạm ngưng tinh luyện năng lượng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.